Chương 355, nữ chủ nhân. Chỉ thấy nam nhân có chút nheo lại mắt, nghiêng thân tới gần Mộ Nhan một chút, mới chậm rãi nói, ngươi cũng không chọn, cái gì không sạch sẽ bất nhập lưu đồ vật, cũng dám cửa vào rừng một chút, lại lạnh lùng bổ sung một câu, bổn quân tự mình làm đồ vật, chẳng lẽ còn so ra kém những này câu nói sau cùng. Nam nhân có thể nói là da nở dê hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Mộ Nhan một mặt mộng bức. Các loại lu cờ na ho, diễn vũ đại lục vạn kim khó cầu dược thiện, biến thành không sạch sẽ bất nhập lưu đồ vật rồi còn có quân thượng đại nhân. Ngươi cùng người khác so cái gì không tốt, thế mà cùng một nữ tử so chủ nghệ ngươi tiết tháo đâu chỉ là, khó chịu quân thượng là không có tiết tháo. Hắn cơ hồ không đợi Mộ Nhan phản ứng, liền trực tiếp phất tay. Để người đem Thi Lam Lăng mang tới dược thiện hết thể xuất ra đi thưởng cho đế huyện ngoại viện hạ nhân. Chính hắn thì cường ngạnh lôi kéo Mộ Nhan tại trước bàn ăn ngồi xuống, tiến hành mỗi ngày ném cho ăn làm việc. Đại khái bởi vì mấy ngày nay bị đế minh quyết ném cho ăn quen thuộc. Mộ Nhan ăn sắc hương vị đều đủ bữa sáng, hoàn toàn không có khó chịu. Thậm chí trong lòng của nàng, còn có nghĩ nghĩ lại, liên chính nàng cu nở dê không có ý thức được ngọt ngào vui sướng. Về phần như thế ngọt ngào vui sướng từ đâu mà đến, Mộ Nhan cũng không dám đi truy đến cùng. Nhưng mà, lần lượt bị đánh mặt Thi Lam Lăng, lại là rốt cuộc khống chế không nổi từ đáy lòng dâng lên xấu hổ giận dữ cảm giác. Cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Từ lúc chào đời tới nay, nàng chưa bao giờ qua nhận qua làm nhục như vậy. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nàng dựa vào cái gì cướp đi nàng phong thái, cướp đi nàng nam nhân chỉ là một cái hạ nhân. Dựa vào cái gì Thi tiên tử, ngài mời trở về đi đế huyện không chiêu đãi khách lạ. Hàn Dạ không mặn không nhạt lại lặp lại một lần lệnh đuổi khách. Trong thanh âm đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Vừa mới nữ nhân này đẩy tiểu ảnh tử động tác hắn nhưng là nhìn thấy. Hừ, cái quái gì liên cho quân tiểu thư sách dạy cũng không xứng. Thế mà còn không biết xấu hổ tiêu nghĩ bọn hắn quân thượng, có xấu hổ hay không nàng là ai Thi Lam Lăng không có đi, lại là cưỡng chế lấy trong lòng mãnh liệt phẫn hận. Từng chữ nói, nữ nhân này đến cùng là ai chẳng lẽ không phải đế huyện hạ nhân sao chỉ là một cái hạ nhân, làm sao có thể hạ nhân. Hàn Dạ cười nhạo một tiếng, đánh gãy Thi Lam Lăng, trong mắt tràn đầy trào phúng, Thi tiên tử chỉ sợ tính sai. Quân tiểu thư không những không phải hạ nhân, mà là chu nở dê ta đế huyện khách nhân tôn quý nhất, thậm chí tương lai vẫn là đế huyện nữ chủ nhân. Bất luận kẻ nào nếu là dám vũ nhục quân tiểu thư, sẽ cùng tại vũ nhục đế huyện. Vũ nhục ngươi quân thượng, Thi tiên tử mở miệng trước, tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, đến tột cùng lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nữ chủ nhân Thi Lam Lăng thanh âm đột nhiên cất cao, lại nhọn vừa mịn. Nhưng nàng lập tức ý thức được sự thất thố của mình, cố tự chấn định xuống đến, quân tiểu thư, cái nào quân tiểu thư ta làm sao cho tới bây giờ không nghe nói. Đột nhiên, Thi Lam Lăng thanh âm ngừng lại, con ngươi có chút co vào. Chẳng lẽ... Nàng chính là Thiên Nguyên Thành bây giờ danh tiếng nhất thời không hai mỹ y lý quân Mộ Nhan trong truyền thuyết, cái kia dung mạo khuynh thành, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thế tử Diêm Vương dưới tay cướp đoạt nhân mạng vui y lý. Hàn Dạ lập tức giơ lên cái cảm, một mặt cùng có vinh yên đắc ý dạng, không tệ. Mặc dù sớm biết quân tiểu thư không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy cái quân tiểu thư không những tại Hạ An Thành tạo thành doanh động, bây giờ tới Thiên Nguyên Thành. Càng là đem Thiên Nguyên Thành trực tiếp xuyên pha trời. Hắc hắc, nên nói thật không hổ là bọn hắn quân thượng coi trọng người sao. Tấu chương xong.